nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Chương 8, ngươi thật ưu tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chị Vương chạy đến, Phó Điềm Điềm đang chuẩn bị đi giám sát A Bạch học tập. Lúc này A Bạch đang ngồi trong thư phòng, bày trên bàn là một quyển ghép vần dành cho thiếu nhi, giáo viên nỗ lực dạy hắn phát âm A. Giáo viên mở miệng nói lớn, mở miệng đọc theo cô nào. A Bạch liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt kia dường như có chút không kiên nhẫn. Giáo viên không ngừng cố gắng nhưng đáng tiếc là A Bạch lại không chịu phối hợp, trước sau đều không chịu mở miệng. Nhác thấy Phó Điềm Điềm đi vào, A Bạch lập tức đứng dậy nhào tới cô. Điềm Điềm, Phó Điềm Điềm bị hắn ôm chặt, sụ mặt thoát khỏi vòng tay đó nói. A Bạch, anh không nghiêm túc học. A Bạch nắm lấy tay cô. A, Phó Điềm Điềm thì thầm. A Bạch đọc theo, không phải anh cũng làm được sao? Phó Điềm Điềm đi qua cầm lấy quyển ghép vần thiếu nhi kia lên, bắt đầu đọc chữ cái thứ nhất. A Bạch ngoan ngoãn đáp lại. Thấy A Bạch vẫn đang nhìn cô, Phó Điềm Điềm lặp lại. Mở miệng ra giống em này, A Bạch mím môi, mở miệng ra. Đúng vậy, là như vậy đấy, Tiểu Lâm đứng ở ngoài cửa nói với chị Vương vừa chạy đến. Chị Điềm Điềm đúng là ngốc mà, A Bạch lại càng ngốc hơn. Tưởng tượng đến bộ dáng đại soái ca A Bạch cầm quyển ghép vần như vậy, nửa đêm cũng có thể khiến cho Tiểu Lâm cười tỉnh. Đúng lúc bảo mẫu bưng mâm đựng trái cây đi ngang qua bọn họ trong miệng còn lầm bầm. Đọc A to nữa lên đi. Há miệng ra, chị Vương, Phó Điềm Điềm vẫn còn đang tiếp tục, miệng phải mở ra như vậy đấy, đầu lưỡi thì chống lên làm răng, sợ A Bạch không hiểu, Phó Điềm Điềm nhả đầu lưỡi ra, giật. Đây là đầu lưỡi Phó Điềm Điềm hồng, động tác le lưỡi vô cùng nghịch ngợm, đôi mắt A Bạch đen nhánh nhìn cô cũng nhả đầu lười làm theo. Đầu lưỡi A Bạch cũng hồng như sắc môi hắn vậy, hơn nữa ánh mắt hắn lại vô cùng quyến rũ, mê hoặc lòng người. Ngay cả Phó Điềm Điềm nhìn rất nhiều soái ca trong giới giải trí rồi cũng thường xuyên không nhịn được mà rung động. Phó Điềm Điềm khụ, ổn định tâm thần. Chúng ta tiếp tục đọc A Bạch của chúng ta thật lợi hại. Chị Vương ở bên ngoài nghe một lúc liền không nghe nổi nữa bèn bảo. Phó Điềm Điềm, em ra đây cho chị. Phó Điềm Điềm buông quyển ghép vần thiếu nhi trong tay xuống, rồi dặn dò A Bạch. Không được luôn không mở miệng như hai ngày trước, nếu không thì liền ném anh cho cá ăn. Chị Vương, chị cũng muốn quăng em ra ngoài cho cá ăn. Phó Điềm Điềm đi ra ngoài, chị Vương lập tức đuổi theo. Em có biết mình đang làm gì không hả? Em biết mà, Phó Điềm Điềm nói, em cảm thấy mình rất đáng tin cậy. Chị Vương, em đã suy xét đến hậu quả chưa? Đó không phải là chuyện cần chị suy xét sao? Phó Điềm Điềm vỗ vai cô ấy. Chị Vương, em tin chị. Chị Vương, lúc nào cũng thế cả. Hiện tại trên mạng quả thật quá loạn, mọi người ăn dưa đến hăng say. Bình luận đứng đầu trước mắt đều là Điềm Tranh, Điềm Điềm V587, xinh đẹp như hoa. Thống nhất cùng với cách thức chính chủ bất tử tôi chờ chỉ có thể là Tiểu Hạ An Nhiên V, sau đó mới là những người qua đường bình luận. Dưa này thật ngọt, tôi vô cảm đối với PDD, nhưng mà trận sóng này tôi lại ở bên trạm PDD, mới vừa rồi còn nổi lên mạnh mẽ ở khắp nơi, nào là tin nóng thảm đỏ, nào là phát sóng trực tiếp ít khóc giống, không cảm thấy quá giả tạo sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta bảo mình không chọc PDD, fan nhà người ta lại có lý hơn đó, cô ta cho rằng mình là ai chứ? Đến lúc phải chịu trách nhiệm thì lại ngay lập tức chối bỏ. Đúng là quá kinh tởm. Người qua đường giáp tôi thích điểm này của PDD, mỗi lần đi đánh nhau đều phải đánh ngay mặt mới được. Tiên Kim Hạ gia, Phó Điềm Điềm lợi hại như vậy sao không lên trời luôn đi, người ta đã bị fan của cô mắng đến mức hầm hực. Cô ta không quản lý fan của mình còn kêu gọi đi mắng khoa trương như thế nữa. Cô ta lợi hại như thể nhà cô ta mở ra toàn bộ giới giải trí ấy. Điềm Tranh đều là não tàn PDD cút khỏi giới giải trí. Quả cam ngọt không chua, trả lời, Tiên Kim Hạ gia, Điềm Điềm mắng chửi người ta chỗ nào chứ? Tiểu sao, lúc chính chủ nhà mấy người điên cuồng mua bản thảo rồi nói mình là Tiểu Điềm Điềm, sao không cảm thấy đây là mắng chửi người đi? Khóa đại biểu chuyện này vốn dĩ PDD chiếm lý. Cô ta có lý nhưng lại không tha người quá dọa người rồi. Tiên nữ nhỏ thích ăn đồ ngọt, trả lời, khóa đại biểu ý của anh là bị chó cắn còn phải đi quan tâm hàm răng con chó đó một chút xem nó cắn đau không? Ngại quá, Điềm Điềm của chúng tôi không phải thánh mẫu. Chim chóc dậy sớm có dưa ăn, tôi liền biết PDD sẽ không ra bài theo lẽ thường, dưa của cô ta không làm tôi thất vọng. Muốn kết giao bạn gái PDD trợ trụ vi ngược khinh người quá đáng. Tính cách An An vốn dĩ là như vậy. Cô ấy cũng nói ở trong chương trình, cô là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn mọi người xung quanh đều nuông chiều cô ấy, thế nên cô ấy mới nói chuyện không suy nghĩ lắm. nhưng không hề có ác ý, hiện tại đã rất chú ý rồi, cũng đã xin lỗi. Y đờ đờ cứ nhất quyết phải dây dưa mãi không bỏ như thế sao, hơn nữa vốn dĩ cư dân mạng đã bôi đen thái quá rồi. Trợ trụ vi ngực đời nhà Ân, vua trụ vốn là một vị vương vô đạo cho nên người nào giúp y làm điều ác tức là. Trợ trụ vi ngược, ngày nay dùng để chỉ những người giúp kẻ xấu làm việc. Điềm Tranh tròn tròn, trả lời, muốn kết giao bạn gái, người khác nuông chiều cô ta thì toàn thế giới phải nuông chiều cô ta hay sao? Năm nay cô ta 25 tuổi chứ không phải 5 tuổi. Nói chuyện không suy nghĩ thì người khác liền phải thay cô ta nhận hậu quả sao? Yếu ớt như vậy sao không về nhà luôn đi? Tôi chỉ đi ngang qua cuộc trò chuyện, nói thật lúc Y Đờ Đờ bị toàn võng bôi đen cũng không oán giận lấy một chữ, loại trình độ ích này so sánh với Y Đờ Đờ cùng năm đó bị toàn võng bôi đen đến đồ ăn khai vị cũng không tính nữa là. Đơn thuần xem náo nhiệt không ai click mở video sao? Kỹ thuật diễn của Hạ An Nhiên đang bị treo lên kìa. Trên mạng sôi nổi bôi đen, nơi nơi đánh nhau, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bình luận dưới Weibo Phó Điểm Điểm đã đột phá 10.000. Hơn nữa vừa mới đổi mới liền có trên 1.000 bình luận. Hàng phía trước đã bị Điềm Tranh khống chế. Chị Vương vốn đang sợ chuyện này rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Ai ngờ hôm nay sức chiến đấu của Điềm Tranh quá mạnh mẽ. Nhóm Thùy Quân vừa mới lên sân khấu đã bị KO. Nhiều bình luận sau đó đều bị Điềm Tranh khống chế được. Ngay cả Thùy Quân chị Vương mua vẫn chưa cần dùng làm gì. Hôm nay Điềm Tranh quả thực như được tiêm máu gà. Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị đi xin lỗi Hạ An Nhiên, không ngại việc lòng không muốn. Nhưng vì để không liên lụy đến Điềm Điềm thì chỉ có thể làm như thế. Bây giờ cũng không quản ngại gian lao mà trực tiếp xé rách mặt Hạ An Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là hậu thuẫn kiên cường nhất của Điềm Điềm, cô cũng vĩnh viễn cũng sẽ đứng bên họ. Điềm Điềm vẫn luôn sủng ái như thế. Idol đã xuất chinh, sao bọn họ có thể lùi chứ? Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần Điềm Tranh xuất chiêu thì mọi thứ ắt ổn thỏa. Ngoại trừ giúp Điềm Điềm khống chế bình luận, họ còn vào Weibo Hạ An Nhiên giới thiệu bác sĩ trị bệnh trầm cảm cho cô ta, quan tâm sức khỏe của cô ta. Chung quy thấy Điềm Tranh ấm áp như thế nào? Viên cầu nhỏ màu cam, có bệnh thì phải đi gặp bác sĩ, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân, khóc trên phát sóng trực tiếp. Hết mệt rồi thì đi uống chén nước bình ổn lại tâm tình. Đồ ngọt khiến người vui sướng, thân, chỗ này của chúng ta không khuyến khích mang bệnh công tác đâu, bệnh viện XX hoan nghênh cô, giảm giá 50. Nha, báo động trước màu cam, tôi biết áp lực của cô lớn, xem video thử kính liền biết, xuất thân từ học viện điện ảnh, kỹ thuật diễn còn toàn cấp lão sư, đến lượt tôi thì tôi cũng sẽ có áp lực lớn, không phải cô sai. Hạ An Nhiên đọc lời bình luận trên Weibo, phẫn nộ đẩy toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất. Trợ lý vội vàng chạy đến nhặt quan tâm nói lời nhắc nhở. Chị bình tĩnh đã, giờ còn đang ở trong chương trình đấy. Tuy bây giờ đã là buổi tối, camera ngừng quay nhưng vẫn có khả năng các vị khách quý ở vách bên cạnh vẫn sẽ nghe được. Bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào được? Cậu nhìn xem, bọn họ đều đang mắng tôi thành cái dạng gì rồi. Hạ An Nhiên ném điện thoại. Bọn họ đã rất khách khí rồi. Trợ lý nghĩ thầm, nếu so sánh với cái bọn 18 đời tổ tông không thèm đi tiếp đón đó, tuy Điềm Tranh khó chơi nhưng tốt xấu gì vẫn dùng từ văn minh. Trong lúc trợ lý thất thần, Hạ An Nhiên lại ném thêm một cái ly nữa. Việc so sánh đó khiến Hạ An Nhiên tức muốn hộc máu. Mấy ngày nay Phó Điềm Điềm ăn ngon ngủ ngon không có việc gì làm, lại chạy đi nói cho mọi người cùng biết chuyện từ việc chọn kịch bản đến chăm sóc thân thể để đóng phim điện ảnh. Tổ tiết mục, người thừa kế, cũng chọn ngay lúc này đăng lên Weibo Official tuyên bố 5 vị MC. Cuộc chiến tranh đoạt vai người thừa kế, thứ tự tranh đoạt tài sản của 5 vị người thừa kế sẽ là Trình Trục V, Cố Khải V, Phó Điềm Điềm V, Hướng Ngữ V, Hứa Tinh Trạch V, ai mới là người thừa kế hoàn mỹ nhất. Phía dưới kèm theo ảnh chụp 5 vị khách quý vô cùng nổi bật. Sau khi tổ tiết mục phát lên Weibo Official, 5 MC cũng lần lượt chuyển phát. Tuy rằng Weibo Official vừa mới tuyên bố chỉ có fan thấy nhưng sau khi Weibo được chuyển phát thì mọi người trên mạng đều nhanh chóng tìm đến, số lượt bình luận tăng một cách chóng mặt. Miu Miu thích ăn cá Pi Đờ Đờ muốn tham gia. Người thừa kế có chắc là không muốn kêu gọi bôi đen đấy chứ? Không ăn tỏi, tôi cũng muốn nói. Với tính cách kia của cô ta, ai lại dám đi cùng chứ? Một giây liền có thể bị fan của cô ta chửi đến hoài nghi nhân sinh. Cái người áp đường, ngồi chờ hiện trường, Pi Đờ Đờ thoát phấn phóng đại. Các fan đều thổ lộ dưới hình từng idol, hiện tại mục bình luận cũng chỉ là một vài người qua đường. Phó Điềm Điềm xuất đạo đến nay vẫn luôn bị đổ vỏ, hình tượng trên mạng thì một lời khó nói hết. Hơn nữa mấy ngày hôm trước cô vừa mới phát một cái Weibo như thế, ai ai cũng nghĩ rằng cô táo bạo, khó để ở chung. Hình tượng phí phát nát như vậy rồi còn dám đi tham gia. Người thừa kế, khá khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ là fan hay anti, thậm chí ngay cả người qua đường đều bắt đầu tò mò biểu hiện của Phó Điềm Điềm trong chương trình. Fan của tổ tiết mục Weibo Official nhìn cũng có thể thấy được với tốc độ chóng mặt Weibo đã xuất hiện một cái V to tổ tràng. Tháng 5, kỳ đầu tiên của người thừa kế, bắt đầu, địa điểm, thành phố S, cách chương.